Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Rùa thần báo ơn. Ngày xưa, có một cậu bé chăn trâu cho nhà phú ông giàu nhất làng. Đàn trâu của nhà phú ông đông lắm, chúng đi đến đâu thì ăn hết cỏ ở nơi đó. Nên mỗi khi chăn trâu, cậu bé dắt trâu ăn ở một nơi rất xa. Cứ vào mỗi buổi ăn, tuy nắm cơm của cậu bé không nhiều, nhưng cũng dành một ít cho các chú chim. Một hôm, trời nóng, cậu bé xuống sông tắm và thấy có một con rùa nhỏ đang bị mắc cạn. Cậu liền ra tay cứu, nhưng đâu có biết rằng con rùa nhỏ được cứu là thần rùa. Khi được cứu, rùa rất biết ơn và tặng cho cậu bé một viên ngọc. Rùa nói: "Viên ngọc này sẽ giúp cho ai những gì mà người đó muốn." Một hôm, trong lúc đang thả cơm cho chim ăn, bỗng chàng thấy gió thổi mạnh. Nhìn lên trời, chàng thấy ba cô tiên cưỡi mây bay xuống. Ba cô tiên đến chỗ cậu bé chăn trâu và giúp đỡ những công việc thường ngày mà cậu hay làm. Quá phép nhiều món ngon vật lạ cho cậu bé ăn. Và hàng ngày, ba cô tiên kể chuyện về Ngọc Hoàng cùng các thiên sứ ở trên trời cho cậu bé nghe. Đến ngày phải về trời, ba cô tiên mới nói thật cho cậu bé biết rằng: "Ngày xưa, cậu là chú tiểu đồng ở trên trời. Trong một lần vì mãi mê chơi nên đã đi lạc xuống trần gian. Vì thế, Ngọc Hoàng đã sai ba chị em chúng tôi xuống đây chăm sóc cho cậu. Nhưng muốn trở về trời thì phải nhờ sự cứu giúp của rùa thần ở trần gian." Nói xong, cậu bé rất ngạc nhiên và vui mừng nhớ lại viên ngọc mà thần rùa đã tặng. Ngay lúc đó, rùa xuất hiện và bảo: "Anh có nhớ viên ngọc ta trao cho anh không? Viên ngọc này sẽ giúp cho anh tự thân mình bay lên trời được đó." Trong đêm đó, trong giấc ngủ, cậu bé thấy cha mẹ, anh em và những người thân đang buồn rầu vì tìm kiếm mình khắp ở trên trời nhưng không gặp được. Cậu bé giật mình và nhớ lại, liền lấy viên ngọc ra và nói: "Ngọc ơi, bây giờ ta muốn bay về trời để gặp lại cha mẹ, vậy hãy giúp ta đi." Bỗng từ trên trời bay xuống một đàn chim. Cậu bé như mọc thêm cánh, thân thể của cậu bé nhẹ đi và từ từ rời khỏi mặt đất với sự tiễn đưa của đàn chim. Về đến trời, cả gia đình cậu bé mừng rỡ và khuyên cậu bé từ nay về sau không được đi chơi xa nữa, không biết đường thì sẽ lạc vào trần gian nữa đó. Riêng mẹ của cậu bảo: "Con phải nhớ ơn con rùa thần, nếu không được sự cứu giúp thì gia đình mình không như ngày hôm nay. Lòng biết ơn chỉ cần con luôn ghi nhớ và phải giúp người khác khi gặp hoạn nạn."